mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, kiếm tiền tốt cơ hội. Ngay sau đó, hội trưởng ngay tại giới thiệu bom công hiệu. Nói thật, loại này bộ dáng đan dược, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đơn giản đánh vỡ truyền thống đan dược ngoại hình. Ta có thể khẳng định nói, có thể luyện chế ra loại này đan dược người, nhất định là một vị đức cao vọng trọng luyện dược sư. Ta sát, lời này nghe được, nhường lão tử trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Người hội trưởng này thật mẹ nó biết nói chuyện, mà lại, lão tử theo hắn nói câu nói sau cùng kia liền có thể nhìn ra. Hắn xem người năng lực, tuyệt bức chuẩn đến so sánh, dứt khoát, xem hắn là thân phận gì địa vị, thiên nhãn, mở, nhân vật, vi tiếu, võ tu, thánh mạch tam trọng, thân phận, thanh nguyên thành đấu giá hội hội trưởng, trạng thái, ngay tại đấu giá bom, ngoạt tao, thánh mạch tam trọng, cái này mẹ nó cũng quá điều đi. Tuyệt bức là lão tử hiện nay gặp được thực lực rất điều gia hòa. Trách không được như thế có ánh mắt, xem người chuẩn như vậy, chỉ là xem lão tử luyện chế ra đến bom, liền biết rõ lão tử là một cái đức cao vọng trọng luyện dược sư. Vi Tiếu rất nhanh liền đem bom công hiệu giới thiệu ra. Bất quá, ở đây người đại đa số vẫn là ở vào một loại một mặt mộng bức trong trạng thái. Có nhân nhẫn không ở liền đặt câu hỏi. Hội trưởng a, cái này gọi là bom đan dược. Thật có ngươi nói mạnh như vậy sao? Đúng vậy a, không thể phục dụng, không thể dùng đến tăng cường tự thân đan dược. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế mà còn có tính công kích. Làm sao có thể chứ? Ta làm sao lại như thế không tin đâu. Còn có cái này đan dược danh tự. Lấy được cũng rất cổ quái đi. Chấm ngoặc kép, líu díu, nghị luận ầm ĩ, nghe được Lưu Phàm Phàm đều có chút khó chịu. Cỏ, đám này chưa thấy qua việc đời xẹp cháu trai, thế mà còn hoài nghi lão tử luyện chế ra đến bom uy lực. Nếu không phải lão tử tính tính tốt, tin hay không lão tử tại chỗ một cái bom đem các ngươi nổ ợ ra dám a. Cũng an tĩnh lại. Vi Tiếu trong thanh âm phảng phất là mang theo từng đợt năng lượng. Cỗ này năng lượng, 10 điểm nhu hòa, lại đồng thời lại dẫn tới ở đây lòng người thực chất cũng không khỏi đến sinh ra sợ hãi. Khó mà chống cự, đây là thánh lực, thánh mạch cường giả mới có thể có được lực lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu giá hội người cũng yên tĩnh, ta biết rõ các ngươi nghi hoặc. Cho nên cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhường các vị kiến thức một cái này bom công hiệu. Nói xong, Vi Tiếu trực tiếp chính là lấy ra một cái bom, tại chỗ liền đem kíp nổ nhen nhóm. Sau đó, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt liền phóng tới đám người gương mặt. Cỗ này sóng nhiệt bên trong phảng phất là xen lẫn cực kỳ cường hãn ba động. Đánh đâu thắng đó, cuồng bạo vô cùng, cứ thế mà là nhường không ít người lập tức đứng dậy chống đỡ phòng ngự. Dẫn xuất hồn lực bình chướng, nhưng, căn bản vô dụng, quá mạnh, rất nhiều nhân hồn lực bình chướng, trong nháy mắt liền bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Sóng nhiệt trực tiếp là phóng tới đám người thân thể, cứu mạng a, không ít người gọi thẳng cứu mạng. Một giây sau, Vi Tiếu thể nội thánh lực, lần nữa phóng thích mà ra, trực tiếp là bao phủ toàn trường. Bom bạo phát đi ra sóng nhiệt, cùng kia cổ cường hãn đến có thể trực tiếp đem người xé nát năng lực. Trong nháy mắt bị tan rã. Cái này, chính là bom phương thức công kích. Hiện tại, mọi người chắc hẳn đã hiểu a. Vi Tiếu trầm giọng nói, hiểu. Hoàn toàn hiểu, lập tức, có trong lòng người lập tức là buông lỏng một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy tự mình thanh âm cũng nhận uy hiếp a. Nếu không phải dựa vào Vi Tiếu thánh lực cứu chàng, rất có thể, không ít người đều đã mất mạng a. Cái này gọi bom đan dược, quá cường hãn, Bất luận là bảo mệnh vẫn là tiến công, đều là cực kỳ cường hãn a. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt cũng biến, từng cái, cũng chăm chú nhìn bom. Hết thảy có 5 cái, trừ lúc trước nổ rớt 1 cái, còn thừa lại 4 cái. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vi Tiếu gõ 1 cái chùy, giá khởi điểm 2 vạn mai tinh thạch 1 cái. Cái này 4 cái bom tổng cộng là 8 vạn mai tinh thạch. Phảng phất là không kịp chờ đợi, lập tức liền có người nhấc tay tăng giá. Ta ra 9 vạn mai tinh thạch, 10 vạn mai, 11 vạn mai, ngoặc kép, đậu đen rau muống. Lưu Phàm Phàm ở phía trên, thấy sắc mặt cũng rút ra 1 cái. Đây cũng quá mẹ nó kéo đi. Lão tử luyện chế ra tới này đồ chơi, chi phí cũng liền như vậy chút điểm. Mẹ nó, 1 cái thế mà liền có thể bán được 2 vạn mai tinh thạch. Cái này mẹ nó không phải hố người a, mà lại thế mà còn có ngu xuẩn tại muốn đoạt lấy. Sợ không giành được liền không có giống như, mẹ nó, cái gì mắt quăng a đây là, có nhiều như vậy tinh thạch, trực tiếp cho lão tử a. Lão tử tại chỗ liền luyện ra bán buôn ra đóng gói cho ngươi đều được a. Trách không được Hạ Vũ Hàm lúc ấy muốn lão tử duy nhất một lần cho nàng luyện chế ra 10 cái ra. Nguyên lai, là mẹ nó biết rõ lão tử luyện chế ra đến bom như thế đáng tiền. Muốn hung hăng kiếm bộn a. Cỏ, loại chuyện tốt này thế mà cũng không nói cho lão tử. Nữ nhân một làm lên sinh ý đến, quả nhiên đủ khôn khéo a. Trong chàng, bom giá cả vẫn còn tiếp tục dâng đi lên. 13 vạn mai tinh thạch, 14 vạn mai tinh thạch, ta ra 15 vạn mai tinh thạch, ngoặc kép, ốc ngày, như thế kiếm tiền tốt cơ hội, tuyệt bức không thể bỏ qua a. Lưu Phàm Phàm phiết trong phòng khách một chút, phát hiện buổi đấu giá này tầng cao nhất phòng khách chính là tốt. Bên trong thế mà còn có lò luyện đan, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức, nhóm lửa, luyện đan, lúc trước tại Hằng Thiên Dược Trang thời điểm, thuận tiện từ Hạ Vũ Hàm kia lấy thêm nhiều dược tài. Chỉ bất quá Hạ Vũ Hàm không có phát hiện mà thôi. Lão tử luyện chế bom giá trị thế mà cao như vậy. Nói cái gì cũng không thể mai một a. Giờ phút này, trong chàng, Tô Truyền Tường ngồi tại vị trí trước, nhìn xem bom một lần lại một lần dâng lên giá cả. Hắn đã là cười đến không ngậm miệng được. Đây là đại tiểu thư bàn giao cho hắn sự tình. Đem lúc trước Lưu Phàm Phàm luyện chế ra đến bom cho đấu giá. Bây giờ, có thể bán ra như thế một cái giá tốt. Sau khi trở về, khẳng định sẽ để cho đại tiểu thư hài lòng a. Khẳng định sẽ cho hắn ban thưởng không ít. Lưu Phàm Phàm cái kia tiểu thí hài, khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn luyện chế ra đến bom, thế mà có thể đáng nhiều như vậy tinh thạch đi. Ha ha ha, cuối cùng, giá cả trực tiếp định đến 20 vạn mai tinh thạch. Tô Truyền Tường là càng cười càng vui vẻ. Còn lại, cũng chỉ các loại quản sự đem 20 vạn mai tinh thạch cho đưa tới. Bỗng nhiên, Vi Tiếu thanh âm bỗng nhiên một cái. Các vị mời chờ một lát một cái. Phát sinh chút ngoài ý muốn, vừa rồi tại tầng cao nhất trong dạp, có một vị quý khách, thế mà đưa 10 cái bom tới, đồng thời, cạnh tranh giá cả không thay đổi, đồng dạng là 20 vạn mai tinh thạch. Căn cứ quy tắc, giá cả không thay đổi tình huống dưới, cạnh tranh vật phẩm nếu là xuất hiện chất lượng càng tốt hơn, vậy liền sẽ bị thay thế, cho nên vị này ra giá 20 vạn mai tinh thạch quý khách. Đạt được, không phải lúc trước 4 cái bom, mà là 10 cái. Cái gì? Tô Truyền Tường tiếu dung, mạnh mẽ cương. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy, quản sự đem hắn lúc trước cầm đi cạnh tranh bom cũng đưa tới. Hết sức xin lỗi, có người ra cùng loại tốt hơn vật phẩm. Này bom lần này không cách nào bán đi. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Nói xong, quản sự liền đi cho Lưu Phàm Phàm đưa tinh thạch đi. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai tại làm dối? Tô Truyền Tường ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, tức giận đến miệng cũng đang phát run. Hiện tại, đại tiểu thư giao cho hắn bom, không phải là một cái đều không bán được, hơn nữa còn dùng xong một cái. Cái này khiến hắn như thế nào hướng đại tiểu thư bàn giao a? Là ai lại làm dối? Chấm ngoặc kép, mãnh liệt, lập tức, Tô Truyền Tường nghĩ đến một người, nhất định là Lưu Phàm Phàm, khẳng định là hắn, chỉ có hắn khả năng luyện chế ra bom đến. Ghê tởm, cái này tiểu thí hài tức chết ta. Chấm ngoặc kép, Tô Truyền Tường lập tức liền hướng phía tầng cao nhất phòng khách đi đến. Tầng cao nhất phòng khách cứ như vậy mấy cái, nhất định có thể tìm tới tiểu thí hài kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.